Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kia sốt ruột ánh mắt, Ma Uyên thượng nhân thân ảnh run lên, nói ra một câu kinh hoàng lời nói. Vừa rồi Mạc Thanh Vân cái kia quỷ dị thủ đoạn, quả thực bắt hắn cho dọa cho phát sợ, để nó đối Mạc Thanh Vân sinh ra một loại bản năng kinh khủng. Không có cách, Mạc Thanh Vân để cho cảm giác của hắn thật sự là quá quỷ dị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.